Bất diệt bá thể quyết, chương 708, điện bên, góc truyện audio.com, Ngô Đồng thế mà bại, Phó Ước Tuyết bàn tay như ngọc trắng che môi anh đào. Khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, không chỉ có là Phó Ước Tuyết, quỳ tại mộ phong trước mặt Phó Đường cùng chỗ cửa lớn thủ vệ. Đồng dạng là ngây ra như phỗng, Ngô Đồng tuy nói tại Phó gia chúng nhiều cường giả bên trong không tính đặc biệt mạnh. Nhưng dầu gì cũng xem như xếp hàng đầu cường giả, thế mà cứ như vậy bị đánh bại. Mấu chốt nhất là, đánh bại Ngô Đồng, lại là trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Mộ phong chân phải trùng điệp đạp mạnh, người hình cái hố bên trong, muốn rằng con Ngô Đồng bị mộ phong một cước một lần nữa đạp trở về. Mộ phong thần sắc không thay đổi, nhìn xuống Phó Đường, cường điệu nói, hiện tại, xin lỗi. Phó Đường triệt để bị mộ phong khí thế chấn nhiếp, cúi đầu, ấp úng mà nói, thật xin lỗi, lần sau học thông minh một chút, không cần lại mắt chó nhìn người, dạng này sẽ chỉ ném các ngươi Phó ra mặt. Mộ phong thanh âm lãnh đạm, nhìn về phía cách đó không xa Phó Ước Tuyết, mỉm cười nói, Ước Tuyết cô nương, ta còn không có tự giới thiệu, ta gọi mộ phong, hắn là Yến Lão, nếu ngươi hiện tại thuận tiện. Có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy Ngọc Nhi bá mẫu. Phó Ước Tuyết cái này mới hồi phục tinh thần lại, bận bịu gật đầu không ngừng, nói, đương nhiên có thể, các ngươi đi theo ta. Khi Phó Ước Tuyết, mộ phong sau khi đi, người hình cái hố bên trong, Ngô Đồng miễn cưỡng bỏ lên ra, phun một ngụm máu tươi nôn ra, mới chậm rãi đứng dậy, đem tứ chi đều gãy Phó Đường đỡ lên, Ngô Đồng. Dẫn ta đi gặp phụ thân ta. Nhanh, nhanh lên, Phó Đường cơ hồ đánh mất lý trí đại hống đại khiếu. Ánh mắt tràn đầy oán độc. Vâng, Ngô Đồng đôi mắt cũng đầy là oán hận. Mang theo Phó Đường, hướng phía Phó gia phủ đệ chỗ sâu mà đi. Mộ phong, ngươi thật đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Ngươi đến cùng là cái gì tu vi? Vì sao ngươi trên người khí tức yếu như vậy? Một đường bên trên. Phó Ước Tuyết đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ đánh giá mộ phong. Bắt đầu 10 vạn câu hỏi vì sao? Mộ phong bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Nói, Ước Tuyết cô nương, người vấn đề nhiều lắm. Ta không biết nên trả lời cái nào. Phó Ước Tuyết khẽ giật mình. Lúc này mới ý thức được thất lễ. Khuôn mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói. Mộ phong, thật xin lỗi, ta vừa rồi thất lễ. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi xuất sinh cũng không khá lắm. Thế mà thực lực so Ngô Đồng còn muốn mạnh. Mộ phong mỉm cười nói. Ta tu vi so với ngươi còn mạnh hơn một điểm. Sở dĩ sẽ như đây. Là bởi vì vận khí ta tương đối tốt. Đã từng chiếm được võ vương truyền thừa. Thì ra là thế. Phó Ước Tuyết gật gật đầu. Lúc này mới yên tĩnh một điểm. Yến Vũ Hoàn thì là bĩu môi. Thầm nói mộ phong còn thật là khiêm tốn. Hắn nhưng là rõ ràng biết, mộ phong thực lực cường đại cỡ nào. Đừng nhìn mộ phong hiện tại tu vi bất quá tam giai võ vương. Nhưng muốn giết bất luận cái gì trung giai võ vương, cũng không phải là việc khó. So Phó Ước Tuyết con nào là mạnh một chút a, rõ ràng là mạnh rất nhiều. Ước Tuyết cô nương, Ngọc Nhi bá mẫu sự tình, ta tại tiến vào Đông Bình quận thành nghe nói, ngươi hẳn là có được Liêm gia huyết mạch. Nhưng người họ, mộ phong hỏi, Phó Ước Tuyết đôi mắt đẹp trầm xuống, nói, ta cùng mẫu thân sớm đã cùng Liêm gia đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì. Bọn hắn vô tình đem mẫu thân đuổi ra ngoài, ta chết cũng sẽ không theo Liêm gia kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Ta về sau liền gọi Phó Ước Tuyết, mà không phải Liêm Ước Tuyết, mộ phong âm thầm gật đầu, xem ra Phó Ước Tuyết mặc dù đơn thuần, nhưng ngược lại là rất có huyết tính. Được Phó Ước Tuyết dẫn dắt, mộ phong cũng suy nghĩ thêm, muốn hay không đem họ mộ đổi thành họ Lý, nhưng rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này. Đừng nói hắn bây giờ còn chưa biết rõ ràng mộ kình thương năm đó vì gì tuyệt tình như thế rời đi mẹ con bọn hắn. Liền nói hắn kiếp trước cũng gọi mộ phong, đây vốn chính là tên của hắn, cùng mộ kình thương cũng không có quan hệ gì, nếu là từ bỏ, hắn ngược lại không quen. Một đường bên trên, mộ phong cùng Phó Ước Tuyết hàn huyên rất nhiều liên quan tới Phó Ngọc Nhi sự tình. Biết rất nhiều hắn không nghe được chi tiết, Phó gia làm Đông Bình quận số 1 số 2 danh môn vọng tộc. nội tình tự nhiên 10 phần thâm hậu. Càng có cửu giai võ vương tọa chấn, phó gia đương đại gia chủ Phó Anh Thiếu, là Phó Ngọc Nhi đại ca, đồng thời là phó gia gần với lão tổ người mạnh nhất. Là cái hàng thật giá thật bát giai võ vương, Phó Anh Thiếu đối với Phó Ngọc Nhi cùng Phó Ước Tuyết. Thì thật coi như chiếu cố, lúc trước hai mẹ con bị đuổi ra Liêm gia về sau. Vẫn là Phó Anh Thiếu lực bài chúng nghi, một lần nữa tiếp nạp hai mẹ con. Nhưng phó gia tam gia Phó Cảnh Minh cùng trưởng lão hội thành viên, thì là đối với Phó Ngọc Nhi mẹ con rất không ưa. Cho rằng Phó Ngọc Nhi bị bỏ, chính là bại hoại bọn hắn phó gia môn đình, mà cái kia phó đường chính là Phó Cảnh Minh nhị nhi tử. Phó đường ỷ có Phó Cảnh Minh chỗ dựa, thường xuyên tìm Phó Ước Tuyết khóc giả, Phó Anh Thiều bởi vì si mê võ đạo, phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện. Cho nên hiếm khi quản lý phó gia sự vụ, cơ bản đều là Phó Cảnh Minh cùng trưởng lão hội đang quản hạt. Mà Phó Ngọc Nhi hai mẹ con thì là gặp tai vạ. Tại phó gia cơ hồ khắp nơi bị nhằm vào, sinh hoạt phi thường gian nan, nếu không phải Phó Ước Tuyết biểu hiện ra cường đại thiên phú. Đưa tới Phó Anh Thiều cùng bộ phận trưởng lão chú ý. Sinh hoạt đạt được nhất định cải thiện. Nếu không hai mẹ con đã sớm không vượt qua nổi, nhưng coi như thế, phó gia rất nhiều dòng chính vẫn như cũ xem thường Phó Ngọc Nhi cùng Phó Ước Tuyết. Thường xuyên đối bọn hắn châm chọc khiêu khích, không ngừng nhằm vào, Mộ Phong trong lòng có chút cảm khái. Hắn cũng không nghĩ tới, mẫu thân ngày xưa hảo hữu lại lưu lạc đến tận đây, tại hắn đủ khả năng tình huống bên dưới, Mộ Phong dự định có thể giúp thì giúp. Rất nhanh, Phó Ước Tuyết mang theo Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn, đi đến một chỗ có chút rách nát điện bên. Tòa này điện bên rất vắng vẻ, cơ hồ là tọa lạc tại phó gia phủ đệ góc Tây Nam. Mà lại chung quanh cỏ dại rậm rạp, tường gia chóc ra nghiêm trọng. Có thể nói, tòa này điện bên cùng hắn một đường bên trên nhìn thấy cái kia từng tòa xa hoa lầu các cung điện quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Thậm chí tại đường bên trên, Mộ Phong trông thấy có chút hạ nhân trụ sở, đều do tòa này điện bên muốn tốt một chút. Khi Mộ Phong bước vào điện bên nháy mắt, Mộ Phong lông mày nhíu lại, phát hiện chỗ này khu vực thế mà linh khí mỏng manh vô cùng. So khu vực khác kém nhiều lắm, thậm chí xa thấp hơn nhiều bình thường nồng độ linh khí. Loại này nồng độ linh khí, căn bản là không có cách tu luyện, Mộ Phong còn quấn điện bên chung quanh. Đi đến một chỗ không đáng chú ý hòn đá nhỏ đôn trước mặt. Chân phải bỗng nhiên một đạp, ầm, hòn đá nhỏ đôn ầm vang nổ tung, chợt giống như linh khí khô kiệt điện bên, lại nháy mắt tỏa sáng tân sinh, cuồn cuộn nồng đậm linh khí giống như thủy triều vọt tới. Thật là nồng nặc linh khí a, Mộ Phong, ngươi vừa rồi làm cái gì? Vì sao chỗ ở của chúng ta linh khí tăng lên nhiều như vậy? Phó Ước Tuyết hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, đôi mắt đẹp mừng rỡ nhìn về phía Mộ Phong. Đây là các ngươi chỗ ở lúc đầu linh khí. Trước đó các ngươi nơi này linh khí thưa thớt, là bởi vì có người tại các ngươi nơi này bố trí na linh trận. Đem các ngươi nơi đây linh khí đều na di đến một chỗ khác. Hiện tại, ta phá đi tòa này na linh trận trận nhãn, cho nên các ngươi linh khí một lần nữa về đến rồi. Mộ Phong nhàn nhạt giải thích nói, ngươi vẫn là linh trận sư, cái này na linh trận ta nghe nói qua, nhưng ta hoàn toàn không có phát giác. Phó Ước Tuyết mặt mũi tràn đầy tò mò nói, thô sơ giản lược học qua trận pháp, dẫn ta đi gặp Ngọc Nhi bá mẫu đi. Mộ Phong cười nhạt nói, Phó Ước Tuyết gật gật đầu, mở ra lệch điện trung ương điện môn, sau đó một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, Mộ Phong còn tại mùi thuốc bên trong. Ngửi được một cỗ nhàn nhạt tử khí, đây là chỉ có người sắp chết mới sẽ tản ra mùi. Mộ Phong sắc mặt trầm xuống, bước nhanh đi vào điện bên trong, cách chương.